Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 74, trở lại thần mộ. Hắc Đế chân linh phân thân, mang theo một nửa thần bí đá mài, đi hướng thần mộ thế giới. Thần mộ thế giới bên trong, từ lần trước trời diệt chúng sinh chiến đấu, đã qua trên vạn năm, mà nhân gian giới. Phương Đông Tiên Huyễn Đại Lục cùng Tây Phương Ma Huyễn Đại Lục. Hai khối đại lục nối liền cùng một chỗ. Một tòa thần ma lăng viên. Tọa lạc ở phương Đông Thiên Nguyên Đại Lục khu vực Trung Bộ. Cả tòa trong nghĩa trang an táng lấy nhân loại lịch đại người mạnh nhất. Dị loại bên trong đỉnh cấp người tu luyện bên ngoài. Cũng mai táng vô số viễn cổ thần hoặc ma. Đây là một mảnh thuộc về thần ma nơi ngủ say. Trong nghĩa trang cỏ xanh như tấm đệm. Tiên hoa hương thơm, nghĩa trang bên ngoài là cao lớn tiết cây phong, di thần ma lăng viên đặc thù, tương truyền vì đã qua đời thần ma linh khí biến thành. Xuyên qua vũ, trụ, hồng, hoang, cô đọng thiên, địa, huyền, hoàng, cho dù thoát khỏi lục đạo luân hồi, cũng khó thoát này thiên địa dung truyền. Một cái bị mai táng vạn năm tuổi trẻ, từ thần ma lăng viên bên trong một tòa đống đất bên trong leo ra. Đi hướng thế gian, người thanh niên này, ở nhân gian giới, nhấc lên vô số gợn sóng. Dần dần, bên cạnh hắn nhiều một đầu tử kim thần long, một đầu thần linh long xông xáo thế gian. Bọn hắn du đãng đến đại lục phương Tây, gặp một thớt rất tiện ngựa trắng. Tử kim thần long cùng ngựa trắng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thì sao? A phi, chấm ngoặc kép. Ta nhổ vào ngươi chính là cái chân. Con lươn nhỏ, ngươi dám đối với vĩ đại thần mã đại nhân bất kính. Chính là dị loại, lập tức địa ngục, tiểu thí ngựa, vĩ đại long hoàng lần nữa. Nhanh quỳ xuống gọi ba ba. Rồng vô lại cùng ngựa vô lại gặp được cùng một chỗ. Cùng giới hút nhau, sau đó đánh lên, tình hình chiến đấu kịch liệt. Nhường thần nam cùng thần côn linh thấy không đành lòng nhìn thẳng. Kề tai nói nhỏ, nắm chặt cái mũi, nhổ nước miếng, bị lừa con ngươi, như là đầu đường vô lại đánh nhau. Thần nam, bọn hắn là song bào thai huynh đệ sao? Thần linh long trừng to mắt, thuần khiết hỏi, thần nam sờ lên cằm. Ta đây nào biết, nhìn ta long mã quyền. Ngựa trắng nâng lên móng trước hướng tử kim thần long con mắt đá tới. Nhìn ta thần long quyền. Tử kim thần long vung lên chân trước hướng ngựa trắng dưới hông móc đi. Gõ ngươi bà ngoại, chúc hầu đi, không nói võ đức, ngựa trắng dưới hông mát lạnh, nháy mắt nâng lên chân sau, hướng long chảo đá tới. Đối với rồng vô lại không có hạn cuối, không muốn mặt thuộc tính, thần nam cùng thần linh long đã không cảm thấy kinh ngạc. Mà ngựa trắng cũng là trong lòng giật mình, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy. Lần này gặp được đối thủ, thần nam, ta làm sao luôn cảm thấy, bọn hắn là sinh đôi, mà lại, cái kia ngựa trắng, có một cỗ khí tức quen thuộc, thật giống, ở cái kia bên trong thấy qua, thần linh long nháy mắt to, thần nam ngoài ý muốn nhìn một chút thần linh long, bọn hắn đây là lần thứ nhất gặp được cái này con ngựa trắng, thần linh long làm sao lại cảm nhận được khí tức quen thuộc. Rồng vô lại cùng ngựa vô lại đánh mệt mỏi, nằm cùng một chỗ nghỉ ngơi. Chết cá trạch, ngươi một bộ da làm sao cứng như vậy? Thấp lùn da ngựa, ngươi cái này thân tiện da là thế nào luyện? Đánh đều không đánh tan được. Chết cá trạch, nếu không phải thực lực của ta bị hao tổn không có khôi phục lại. Hôm nay mã đại gia ta muốn ăn thịt rồng. Chấm ngoặc kép, một rồng một ngựa nằm cùng một chỗ, lẫn nhau hữu hảo chào hỏi. Thần nam cùng thần linh long đi tới, nhìn xem mặt mũi bầm dập một rồng một ngựa, hắn thật không biết một câu ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi thì sao, liền xuất hiện một hồi chiến tranh. Thần tiểu tử, mau tới dóc thịt con ngựa này, hôm nay ăn thịt ngựa, rồng vô lại gào khóc nói, thần tiểu tử, ngươi họ thần, ngựa trắng nhìn xem thần nam, hai mắt tỏa ánh sáng. Thần nam bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên. Người biết họ thần. Ngựa trắng không có trả lời. Sau đó lại nhìn về phía thần linh long. Quang minh đại thần côn ở trên. Ngươi cái này tiểu đậu đinh trên thân, làm sao có một tia khí tức quen thuộc? Ngựa trắng nhìn xem thần linh long, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt. Quang minh đại thần côn ở trên, ngươi là ai? Thần linh long cũng lộ ra thần sắc mê mang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rồng vô lại cùng thần nam cũng lộ ra nghi ngờ thần sắc. Cái này con ngựa trắng, có chút ý tứ, ta là vĩ đại thần mã, tin ta đến vĩnh sinh. Ngựa trắng nâng lên cao ngạo đầu lâu, dáng vẻ cao cao tại thượng. A phi, ta nhìn ngươi là ngựa chết. Rồng vô lại hướng ngựa trắng phun một bãi nước miếng, nói, làm sao ngươi biết họ thần? Thần nam ánh mắt nhìn chằm chằm ngựa trắng hỏi. Họ thần, kia đến họ thần, ta nào biết cái gì họ thần? Ngựa trắng nằm trên mặt đất, giơ lên bốn vó, bắt đầu giả chết, nói hay không? Thần nam rút ra đại khảm đao, gác ở ngựa trắng trên cổ. Ta nói cái gì? Cái này đại lục phương Tây, nhưng không có phương Đông dòng họ. Chỉ là ban đầu nghe có thần cái này họ, hơi kinh ngạc thôi. Ngựa trắng khoanh tay, rất là tự nhiên mà nói. Căn bản không đem thần nam uy hiếp để ở trong mắt. Cuối cùng thần nam cũng chỉ có thể coi như thôi. Họ thần ở phương Đông đại lục, cơ hồ đều không thể gặp. Một thớt Tây phương ngựa trắng, có chút ngạc nhiên cũng không kỳ quái. Cuối cùng tổ ba người biến thành tổ bốn người, làm hại thế gian, dòng lũ thời gian ở hướng về phía trước cuồn cuộn thôi động. Quân cờ đã vào chỗ, người đánh cờ cũng bắt đầu lần lượt đăng tràng. Tử kim thần long cùng ngựa trắng đôi tiện kết hợp, huyên náo Tây phương gà bay chó chạy, dẫn tới vô số người truy sát. Náo xong Tây phương náo phương Đông, náo xong phương Đông náo tiên giới, cùng nhau đi tới, người người kêu đánh, tiên giới, thần ra trên mặt trăng. Ca ca, người đi nơi nào? Ta tìm khắp tam giới, đều không có tìm tới ngươi. Một cái mỹ lệ người, nhìn xem cái kia vũ trụ mênh mông, trong mắt là vô tận tưởng niệm. Thần nam mang theo đám người, xâm nhập phương Đông thiên giới, tìm kiếm phục sinh vũ hình phương pháp. Nhớ năm đó, cái này tiên giới cũng mặc ta hoành hành, ai dám cản ta? Nhớ chuyện xưa cao chót vót tuế nguyệt, nghĩ lại mà kinh a. Ngựa trắng bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Thần nam đám người nghe chán ngán, không để ý đến ngựa trắng, miệng đầy phóng đại pháo ra hòa. Có chỗ tốt cái thứ nhất bên trên, gặp được nguy hiểm cái thứ nhất trốn. Quả thực tiện bên trong tiện khí, liền thần nam đều nghĩ chửi nó. Đứa bé kia vậy mà sống tiếp được. Thần nam đi tới Đông phương tiên giới, tự nhiên gây nên Đông phương tiên giới thần gia chú ý. Mà thần hy đang nghe thần nam về sau, cũng không tâm tư gì. Cho dù năm đó thần chiến đoạn tuyệt với thần gia, cùng thần gia mấy vị lão tổ đại chiến, nàng đều không có nhúng tay. Thần nam nàng càng sẽ không để ý tới. Tiểu bạch, chấm ngoặc kép, thế gian này, đối với thần hy đến nói, trừ Nam Cung Trấn, liền chỉ có cha của hắn mẫu thần Thải Nhi. Thần Thanh Sơn là nàng để ý nhất, mà thần Hy đã từng tìm tới qua ngựa trắng. Có thể ngựa trắng cũng không biết Nam Cung Trấn tung tích. Thần Nam đám người, ở phương Đông thiên giới khuấy động mưa gió. Thần gia cũng có người xuất thủ, làm cho thần Nam mang theo rồng vô lại đám người, nhảy xuống quán thông lưỡng giới giếng ma, trở lại nhân giới. Thần ma lăng viên bên trong, tuyết cây phong xanh biếc cành lá xanh tươi tốt, theo gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất tại hồi ức cái kia huy hoàng của ngày xưa. Cánh hoa trắng như tuyết trắng noãn không vết, như hoa tuyết đồng dạng tại không trung dài đằng đẵng bay là tả. Đây là thần linh nước mắt, như ở kể ra cái kia đã từng bi thương. Lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện, giống như trời sinh nơi đó liền có một người. Nam Cung Trấn đưa về thần mộ phân thân, xuất hiện ở thần ma lăng viên bên trong. Hắn nhìn xem tòa này thần ma lăng viên, trận kia diệt thế chiến đấu, lờ mờ ngay tại hôm qua, mà cái kia đã từng nấm mồ nhỏ, đã không thấy, người ở bên trong, đã leo ra phần mộ. Xem ra, đại thế sắp nổi, Nam Cung Trấn nói nhỏ, sau đó nhìn về phía tòa kia nhà tranh, cái kia thủ mộ cái kia lão bất tử, đã chẳng biết đi đâu. Mà thần ma lăng viên phía dưới, chính là Phương Đông tổ mạch. Ở cái kia tổ mạch bên trong, có một người thanh niên đang ngủ say. Nam Cung Trấn cũng không có đi bừng tỉnh Độc Cô Bại Thiên. Lặng yên không một tiếng động rời đi Thần Ma Lăng Viên. Đi lại ở nhân gian giới. Hắn hôm nay đã có thể thấy rõ cái này một giới bản chất. Thần mộ thế giới không giống với Già Thiên thế giới hoặc là thế giới khác. Nó thiên đạo đã sinh ra linh trí. Thiên đạo thu hoạch chúng sinh đến để thăng chính mình. Đối với cái này phương thế giới áp chế cực mạnh. Toàn bộ thế giới bản nguyên đều giữ tại thiên đạo trong tay. Thiên đạo nắm giữ phần lớn thế giới bản nguyên. Lại đối phương thế giới này bên trong sinh linh ngăn chặn. Không ngừng thu hoạch chúng sinh. Là lấy phương thế giới này bên trong cường giả. Trong đó có thể so với che trời hồng trần tiên phạm trù cũng không nhiều. Dù cho Độc Cô Bại Thiên số ít mấy người. Mạnh nhất cũng không biết vượt qua bình thường tiên vương. Xưa nay vô số cường giả đều bị thiên đạo thôn phệ. Hoàn toàn trưởng thành không dậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.